hệ liệt lục linh châu anh đào tiểu tử. Chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bố mẹ của một cậu bé mất tích đến cầu cứu tôi, muốn tôi giúp tìm con trai họ. Thế nhưng đủ loại dấu hiệu cho thấy cậu bé có thể đã chết, nhưng trái tim cậu lại vẫn đang đập. Chú, thím, chúng ta phải tin vào khoa học chứ, chúng ta bị lừa còn chưa đủ nhiều sao? Cứ làm loạn thế này nữa, tiền dưỡng già của hai người cũng tiêu sạch mất. Văn Hiên, con đừng cản thím, thím nhất định phải tìm được tiểu lỗi. Bất kể là khoa học hay mê tín, thím đều phải thử. Sáng sớm, trong sân đã vang lên tiếng cãi vã ầm ĩ. Tôi mắt nhắm mắt mở đầy cửa phòng ngủ bước ra, nhìn thấy một đôi vợ chồng trung niên mặt mày khắc khổ và một chàng trai trẻ khá tuấn tú. Các vị tìm ai? Tôi dụi dụi mắt, nghi hoặc nhìn ba người trong sân. Tôi tìm Linh Châu Đại Sư. Tôi gãi đầu, tìm tôi à, có chuyện gì sao? Trong sân bỗng chốc im phăng phắc, đôi vợ chồng trung niên kinh ngạc nhìn tôi, trong mắt thoáng hiện mấy phần do dự và hối hận. Ánh mắt của chàng trai trẻ còn thẳng thắn hơn, chỉ thiếu điều nói thẳng ra là tôi còn chưa mọc đủ lông đã ra ngoài lừa đảo rồi. Tôi đảo mắt một vòng, không cần nghi ngờ nữa, Cổ Lai anh hùng xuất thiếu niên, chưa nghe qua sao? Vào phòng khách đợi đi, lát nữa tôi sẽ qua. Tôi rửa mặt xong, thay một bộ đạo bào màu xanh lam rồi đến phòng khách. Người ta nói người đẹp vì lụa đúng là không sai, nhìn thấy tôi búi tóc củ tỏi, mặc đạo bào, sắc mặt đôi vợ chồng trung niên mới miên cưỡng khá hơn một chút. Linh Châu Đại Sư, đây là chồng tôi, họ Diệp. Tôi được thím Lý ở đầu thôn giới thiệu tới đây, thím ấy nói cô lợi hại lắm, cháu gái của chủ nhiệm thôn Lý ra nhà mẹ đẻ thím ấy bị trúng tà cũng là do cô chữa khỏi. Tôi gật đầu, rót cho mỗi người một tách trà, đôi vợ chồng trung niên trông rất không ổn. Đặc biệt là người phụ nữ trước mặt tôi, ước chừng chưa đến 40 tuổi mà mặt mày đã đầy vẻ phong sương, làn da đen sạm vì quanh năm dãi dầu mưa nắng, vì ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt mà đôi mắt sưng húp chỉ còn là một đường chỉ. Hai người vừa uống trà xong liền dựa vào ghế sofa ngủ thiếp đi, tiếng ngáy vang lên. Chàng trai trẻ kinh ngạc nhìn cảnh tượng này, lập tức quay đầu cảnh giác nhìn tôi chằm chằm. Cô dám bỏ thuốc, thuốc ngủ, tôi thở dài. Cậu trai trẻ này đầu óc xem ra không được tốt lắm. Đây gọi là trà an thần. Chú thím anh vì quá đau buồn nên thần hồn bất ổn. Cứ tiếp tục gắng gượng như vậy, cơ thể hai người sẽ suy sụp, cực kỳ tổn hại tuổi thọ. Chuyện tiếp theo anh kể đi, để họ ngủ một giấc cho lại sức. Chàng trai trẻ tên là Diệp Văn Huyên, tháng trước vừa tốt nghiệp đại học, lại còn học chuyên ngành luật. Cậu còn có một người em họ tên là Diệp Tiểu Lỗi. Cũng là con trai độc nhất của đôi vợ chồng trung niên này. Diệp Tiểu Lỗi là học sinh lớp 11, thành tích học tập luôn đứng đầu lớp. Vì nhà ở nông thôn, cách trường khá xa, nên Diệp Tiểu Lỗi luôn ở nội trú. Vào mỗi chiều thứ sáu sau khi tan học sẽ bắt chuyến xe buýt cuối cùng về thôn. Hôm đó, bố mẹ Diệp đợi đến hơn 10 giờ tối vẫn chưa thấy con trai tan học về, không khỏi sốt ruột. Nào ngờ, khi họ chạy đến trường thì nhà trường lại nói Diệp Tiểu Lỗi đã rời trường từ lâu rồi. Hai người chạy đến đồn công an báo án, cảnh sát lại nói cậu bé mất tích chưa đủ 24 giờ, không thể lập án, bảo họ đến quán net, phòng bia tìm thử xem, dù sao thì học sinh ở độ tuổi này sau khi tan học hẹn bạn bè đi chơi game cũng là chuyện quá đỗi bình thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồn công an trước đây từng huy động lực lượng tìm kiếm một nam sinh cả buổi trời. Kết quả cậu ta chạy đến nhà bạn chơi game thâu đêm. Đến ngày hôm sau, vẫn không thấy bóng dáng Diệp Tiểu Lỗi đâu, cả thôn đều sốt sắng theo. Người dân thôn Diệp gia tính tình thuần phác, trong thôn đa số đều là họ hàng thân thích. Hơn nữa Diệp Tiểu Lỗi lại ngoan ngoãn hiểu chuyện, học giỏi, cả thôn đều mong cậu thi đỗ vào một trường đại học tốt để làm vẻ vang cho thôn. Diệp Văn Huyên cũng xin nghỉ phép ở chỗ thực tập, vội vàng về nhà phụ tìm em họ. Cứ tìm kiếm như vậy, đã một tháng trôi qua, camera của trường học cho thấy Diệp Tiểu Lỗi đeo cặp sách ra khỏi cổng trường. Theo camera giám sát mà đồn công an theo dõi được, khi Diệp Tiểu Lỗi đi qua một con hẻm nhỏ thì biến mất. Khu vực đó là khu dân cư cũ sắp giải tỏa, không có camera giám sát. Vụ án đến đây rơi vào bế tắc, địa hình khu dân cư cũ thông tứ phía, bên trong có rất nhiều người thuê nhà từ nơi khác đến. Mỗi ngày xe cộ qua lại tấp nập. Muốn tìm một người biến mất ở đây thực sự rất khó khăn. Bố mẹ Diệp đi khắp nơi dán thông báo tìm người, cầu cứu phóng viên báo đài, thử mọi cách có thể, nhưng tin tức về Diệp Tiểu Lỗi lại như đá chìm đáy biển, ngay cả một gợn sóng cũng không thấy. Trong cơn tuyệt vọng, bố mẹ Diệp bắt đầu tìm đến sự giúp đỡ của các thuật sĩ dân gian, kết quả bị lừa rất nhiều tiền mà vẫn không tìm được tung tích của Diệp Tiểu Lỗi. Tôi thông cảm liếc nhìn bố mẹ Diệp đang ngủ mê, một cậu bé 17 tuổi mất tích một tháng, khả năng cao là đã gặp chuyện không may rồi. Anh chuẩn bị một bộ quần áo bó sát người của Diệp Tiểu Lỗi, cùng với sinh thần bát tự của cậu ấy, tốt nhất là có tóc, móng tay gì đó. Diệp Văn Huyên nhặt chiếc túi vải dưới chân mẹ Diệp lên, như làm ảo thuật lôi ra đủ thứ từ bên trong. Cậu cười khổ ngẩng đầu, gần đây họ tìm rất nhiều người gọi là đại sư, những thứ này thì đều có cả. Hay lắm nha, Lục Linh Châu, cô dám lén qua mặt tôi tiếp khách, cách chương.